Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 586, chương 583 rốt cục hoàn thành. Rời đi quân Mỹ căn cứ, Triệu Diệu tìm được lo lắng chờ đợi Phục Bộ Phong. Hướng về phía đối phương lấy ra hai cái bị liếm sạch sẽ siêu năng mèo. Trong căn cứ cũng chỉ có này hai cái. Lực hút mèo cùng máy móc mèo đều không có tìm được. Mặc dù như thế, nhưng Phục Bộ Phong thấy Triệu Diệu trong tay siêu năng mèo. Vẫn là kích động đi tới. Quá tốt rồi, bỏ đi này hai cái siêu năng mèo. Nước Mỹ tại Nhật Bản siêu có thể sức mạnh ít nhất suy yếu 3 thành trở lên. Đợi đến bọn hắn lại đập siêu năng mèo tới. Tối thiểu muốn mấy tuần sau đó. Mấy tuần này đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Nghe Phục Bộ Phong trả lời. Triệu Diệu cũng rốt cục hoàn thành này trọn vẹn liên hoàn nhiệm vụ. Đắc ý mà nhìn về phía nhiệm vụ bảng bên trên. Phía trên đã nhiều hơn một cái nhiệm vụ hoàn thành tuyển hạng. Khi hắn điểm kích liên hoàn nhiệm vụ bên trên hoàn thành cái nút về sau. Liên hoàn nhiệm vụ biến mất. Thay vào đó là một cái to lớn rút thưởng luân bàn. Đồ long bảo đao, tê liệt chiếc nhẫn, mèo lạt điều, mèo mèo dễ bản lam, miêu vương con lễ phục, chấm móc lửng, nhìn xem vòng trên bàn các loại ban thưởng. Triệu Diệu nhịn không được cười ra tiếng. Thật sự là phía trên mỗi một cái ban thưởng, đều để hắn nhìn xem muốn phải a. Nhưng mà nhìn xem 85% nhiệm vụ độ hoàn thành cuối cùng đã biến thành 8 lần rút thưởng cơ hội. Lại để cho Triệu Diệu âm thầm nổi nóng. Xem ra mỗi 10% nhiệm vụ độ hoàn thành có khả năng cung cấp một lần rút thưởng cơ hội a. Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Cũng thế. Trước đó hai bước coi như ta không có thu phục tất cả Nhật Bản xứ đô. Hẳn là cũng có khả năng đi đến bước thứ 3. Chỉ bất quá nhiệm vụ độ hoàn thành liền sẽ ít, rút thưởng số lần cũng ít đi. Mặc dù Triệu Diệu hiện tại liền rất muốn quất co lại thường. Nhưng mà Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn một chút thứ nguyên túi dạ dày bên trong đám người. Biết hiện tại còn không phải lúc, thế là hắn đem tất cả mọi người gọi đi qua. Phủi tay nói ra, tất cả mọi người nhìn qua. Phục Bộ Phong, Cửu Điều Anh Thụ, Phục Bộ Thắng Bình. Thậm chí Liễu Sinh Kiếm Thánh, Nanako, Huawei chờ bọn người nhìn về phía Triệu Diệu. Trong lòng tất cả đều là kỳ dị cùng khiếp sợ ý nghĩ. Phục Bộ Phong, nam nhân này, có lẽ là toàn bộ Nhật Bản siêu năng giới hy vọng. Cửu Điều Anh Thụ cau mày, thầm nghĩ trong lòng, hắn có phải hay không ưa thích Nanako? Muốn để Nanako cùng hắn yêu đương sao? Đáng giận. Vừa nghĩ tới Nanako muốn cùng hắn yêu đương, cùng con mẹ nó sao? Lại sao sao sao sao? Sau đó sao sao sao sao? Ta liền toàn thân không thoải mái a, Nanako tim đập đỏ mặt nghĩ đến. Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền không phải sao? Thế nhưng là hắn vậy mà vì ta Mỹ quốc, Nhật Bản hai đại nước là địch, ta vậy mà tách ra thẳng một cái gai. Nếu là hắn cùng ta thổ lộ làm sao bây giờ? Huawei, nam nhân này, trước đó đi rất nhiều lần hộp đêm, hơn nữa còn cùng mặt khác hai nam nhân ở song giường phòng. Mỗi ngày đều đen vành mắt đi ra ngoài, tiểu thư cùng với hắn một chỗ thật không có vấn đề sao? Ta có nên hay không nói cho Nanako tiểu thư những chuyện này? Liễu Sinh Kiếm Thánh, nam nhân này, vậy mà có nhiều như vậy siêu năng mèo, tốt muốn sờ một chút a. Nhưng mà như thế có thể hay không quá dở hơi. Đáng giận, chấm móc lửng, Phục Bộ Thắng Bình, rất muốn cho mình lại đến một đao a. Thế nhưng là mọi người làm sao cũng không hề động thủ. Tất cả mọi người tại nhẫn nại sao? Mọi người sự nhẫn nại đều tốt mạnh. Ta muốn hay không dẫn đầu tới một đao. Đáng giận, có chút nhịn không được. Triệu Diệu nhìn xem nhìn chăm chú hướng mình đám người. Hài lòng gật gật đầu. Mọi người tốt, như vậy tiếp xuống, chấm ngoặc kép, vèo một cái, Triệu Diệu thân ảnh được sự giúp đỡ của Viên Viên trực tiếp ẩn hình. Bộc lộ ra phía sau hắn mèo ragdoll mụ mụ Ekaterina, thấy Ekaterina trong nháy mắt, mọi người tại đây từng cái hôn mê bất tỉnh. Sau đó dưới sự chỉ huy của Triệu Diệu, Diana cùng Caesar cùng đi lên, bắt đầu tiêu trừ tất cả mọi người đi qua 24 giờ trí nhớ. Sau một tiếng, Tokyo sự kiện mất tích đám người xuất hiện lần nữa tại Thu Diệp Nguyên trên đường cái. Đem bị người phát hiện về sau, bọn hắn đã mất đi qua 24 giờ trí nhớ. Trên người hết thảy điện tử sản phẩm cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Về sau tất cả mọi người bị Nhật Mỹ Liên Hợp Tổ điều tra thẩm vấn. Phục bộ ra cũng bị Nhật Mỹ hai nước nhiều phe thế lực liên hợp chèn ép. Triệt để theo danh môn rơi xuống dưới. Phục bộ Thắng Bình cùng Nanako hôn lễ tự nhiên cũng không giải quyết được gì. Đương nhiên nguyên nhân vì sự kiện lần này. Nhật Bản siêu năng giới. Đặc cao khóa. Cửu điều ra khoan. Đều bởi vì lần này sự kiện lớn mà đã dẫn phát sâu xa ảnh hưởng. Giờ phút này đã ngồi lên phi cơ Triệu Diệu đương nhiên còn không biết những thứ này. Hiện tại Triệu Diệu đang đắc ý mà nhìn xem rút thưởng bảng nội dung. Hắn phát hiện lần này liên hoàn nhiệm vụ sau khi hoàn thành mở ra rút thưởng bảng cũng không phải là duy nhất một lần, mà là book trực tiếp nhiều một cái rút thưởng mô đun. Nói cách khác ngoại trừ siêu năng mèo bảng, nhiệm vụ, kim cương sảnh bên ngoài, nhiều hơn một cái rút thưởng giao diện. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ về sau gặp được bùng cháy dấu chấm than nhiệm vụ, cũng có thể đạt được rút thưởng số lần nhiệm vụ. Nhưng mà sợ hãi rút thưởng có động tĩnh lớn, hắn dự định về nhà lại rút thưởng. Thế nhưng một xuống máy bay mở ra điện thoại, liền nhận được lão Hà điện thoại. Thời khắc này lão Hà một mặt nhức cả trứng sờ lấy chính mình đầu chọc. Thở dài nói, uy, Triệu Diệu. Tokyo sự tình cùng ngươi không hề có một chút quan hệ a. Sự tình gì a? Triệu Diệu giả bộ ngu nói. Không biết ngươi nói cái gì. Ngươi ít cho ta giả ngu. Lão Hà nói ra. Nhật Bản phương diện vừa mới đều phát tới tin tức. Hy vọng ngươi đi qua phối hợp điều tra. Triệu Diệu trong lòng cứng đờ. Nhưng mà sau một khắc liền phản ứng lại. Hẳn là bởi vì chính mình cũng tại tiệc cưới tham gia trong danh sách. Thế là trực tiếp hồi đáp, bọn hắn sai lầm đi, gọi Triệu Diệu nhiều người như vậy, ta mấy ngày nay liền là bình thường du lịch, có cái gì tốt đã điều tra, ai nha, tín hiệu đột nhiên không xong, uy, người nói cái gì, uy, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Triệu Diệu rời đi sân bay về sau, tìm nhà cầu đi vào, liền trực tiếp bản thân thôn phệ tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Dù sao hắn đi máy bay trở về, cũng bất quá là vì thỏa mãn đi tới đi lui hộ chiếu loại hình hành chính thủ tục. Tiếp xuống liền trực tiếp về tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Nhưng mà bởi vì lần này Tokyo trong sự tình Triệu Diệu chỉ là dùng cổng không gian. Thông hướng mèo cà phê bị hắn trong chiến đấu dùng hết. Hiện tại thứ nguyên túi dạ dày chỉ có thể thông hướng 18 tầng cao ốc cùng mèo đảo bên trong. Bạch Tuyền lần này vốn chính là lén qua đi Nhật Bản. Cho nên cũng không có đi máy bay. Trực tiếp đi qua thứ nguyên túi dạ dày. Mấy tiếng trước đã trở lại Giang Hải. Triệu Diệu nhìn chung quanh vây lại bắt đầu lại từ đầu đùa giỡn. Chơi đùa. Tốt giống sự tình gì cũng chưa từng xảy ra siêu năng mèo nhóm. Nhàn nhã hướng đi mèo đảo. Thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Ta cũng là thời điểm tới một phát tám liền. Triệu Diệu dự định đi vào mèo ở trên đảo, rửa tay một cái, tìm phong cảnh tú lệ địa phương quất một đợt thưởng. Nhưng mà sau một khắc hắn lại nghĩ tới. Đúng rồi, dứt khoát đem hồng bao cũng bắt tới. Ôm hắn rút thưởng, hồng bao kiếm tiền năng lực cùng vận khí có quan hệ. Mặc dù không biết có thể hay không tăng cường Triệu Diệu rút thưởng vận khí. Hắn cũng quyết định ôm hồng bao rút thưởng cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.